One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 175, Dragon biết đến một chút bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, tất cả quân cách mạng đều biết nguyên lai thủ lĩnh của bọn hắn, Dragon mới thật sự là thất bại vị kia. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cường đại thủ lĩnh Dragon lại bị trong thời gian ngắn như vậy, bị trực tiếp đánh bay. Mà bọn hắn một nhóm người này, thế mà còn bản thân say mê tự cho là đúng cho rằng, thủ lĩnh bọn họ thắng lợi. Đây quả thực là tại châm chọc, không ít quân cách mạng nhao nhao ủ rũ, cảm thấy lớn lao châm chọc cảm giác. Thiếu niên này là ai? Cư nhiên như thế cường đại, ngay cả thủ lĩnh đều không phải là đối thủ của hắn. Không ít quân cách mạng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua nửa không trung phi hành Yokaze, bọn hắn từng cái nội tâm kinh hãi không thôi, đồng thời cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Đến cùng là hạng người gì, mới có thể làm đến tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, đem Dragon cho đánh bay. Từ khi bọn hắn gia nhập quân cách mạng đến nay, chuyện như vậy còn là lần đầu tiên phát sinh a. Dragon nhìn thấy xuất hiện lên đỉnh đầu Yokaze lúc cũng là sừng sốt một chút, nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình tại bị đánh bay, đồng thời mình cũng đem Yokaze đánh bay đi. Lại không nghĩ tới, khi hết thải lôi vân sương mù dày đặc tiêu tán về sau, chân tướng Yokaze thế mà bình yên vô sự. Hắn gọi là Yokaze, lúc này Monkey D. Dragon mới mở miệng nói ra. Cái gì, hắn liền là Yokaze? Yokaze không phải đã, ngoại giới nghe đồn, chẳng lẽ đều là giả? Yokaze, cái kia đã một năm rưỡi lâu chưa từng xuất hiện người. Thế mà xuất hiện, từng vị quân cách mạng nghe được Yokaze danh tự thời điểm, đều nhao nhao sợ ngây người. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến thiếu niên ở trước mắt, đem thủ lĩnh bọn họ Dragon đánh bay thiếu niên, lại chính là một năm rưỡi trước đó, thanh danh vang dội Yokaze. Quả nhiên, ngoại giới nghe đồn đều là giả a. Không nghĩ tới, Yokaze thật cường đại như vậy a. Không ít quân cách mạng đang nghe Yokaze danh tự về sau, ngoại trừ chấn kinh, còn lại vẫn là chấn kinh. Ngược lại là nguyên bản có một chút như vậy sỉ nhục cảm giác, lúc này cũng toàn bộ biến mất. Trong lòng bọn họ, đều còn lại, liền là rung động cùng chấn kinh. Soạt, lúc này, đầu thuyền sâu dây thừng, treo lên đến mấy người. Thủ lĩnh, chúng ta ở phía dưới cứu được hai vị thiếu nữ. Một vị quân cách mạng báo cáo đến. Nami, Robin, Yokaze rơi xuống từ trên không, đứng tại Robin cùng Nami bên người. Hai ngươi người không có sao chứ? Không có chuyện, bất quá ngược lại là kém chút ngã quỵ ở trong nước biển. Robin cười, khéo hiểu lòng người nói. Không phải kém chút a, là thật rơi vào, cũng may ngươi làm cái kia đá không có vỡ rơi, ta lại leo đi lên, đem Robin cứu được đi lên. Nami nói ra, nàng nhìn một chút bên người một đám quân cách mạng. Đương nhiên, cuối cùng bị thuyền nhỏ của bọn họ cứu được. Cuối cùng Nami lại bổ sung một câu, may mắn không có việc gì. Lúc này một đám quân cách mạng lần nữa nhìn chằm chằm Yokaze, sau đó lại từng cách nhìn về phía Robin, rất hiển nhiên, đứa con của quỷ Nico Robin, cơ hồ là tất cả quân cách mạng đều biết. Dù sao quân cách mạng vẫn muốn mời Robin gia nhập, Yokaze, chúng ta xem như không đánh nhau thì không quen biết. Dragon chủ động mở miệng rất có tốt như thế ý vị. Dragon ngữ khí vô cùng tỉnh táo, nói chuyện rõ ràng. Kỳ thật người tính toán ra, đối với chúng ta quân cách mạng trợ giúp là vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải ngươi, chúng ta tại một năm này bên trong cũng không có khả năng phát triển nhanh chóng như vậy. Hiện tại chúng ta quân cách mạng đội ngũ, đã so một năm rưỡi trước đó, phát triển gấp 5 lần sau khi. Tại chính phủ thế giới cao nhất quyền lực tầng rơi đài về sau chúng ta phát triển, liền biến vô cùng thông thuận. Cho nên nói, đây hết thảy còn đến cảm tạ ngươi. Nói ra cuối cùng, Dragon thái độ biến vô cùng thành khẩn. Cái này là thật tâm lời nói. Một đám quân cách mạng, nhìn về phía Yokaze ánh mắt cũng nhao nhao biến vẻ cảm kích. Đối tình huống trước mắt Yokaze ngược lại là không quan trọng, nhún vai. Là chính phủ thế giới đắc tội ta, Gorose khắp nơi nhằm vào ta, phái người tìm ta phiền phức tất cả, ta liền thuận tay đem bọn hắn tiêu diệt. Các ngươi nếu như cho rằng, ta là đang giúp ngươi nhóm, vậy cũng không quan trọng. Yokaze cùng Dragon ngược lại là không có nửa điểm mâu thuẫn, vừa mới cái kia một trận kinh thiên động địa chiến đấu, cũng bất quá là hai người trước đó so tài. Chỉ là lúc tỉ thí, động tĩnh quả thật có chút lớn. Cũng có chút nghe rợn cả người. Chuyện kế tiếp liền tương đối đơn giản. Quân cách mạng vì cảm tạ Yokaze cố ý xuất ra một chiếc thuyền chỉ, đưa cho Yokaze, xem như cảm tạ lễ. Yokaze cùng Dragon ở giữa tiếp xúc tạm thời liền cáo lấy đoạn. Bất quá tại trước khi chia tay, Dragon nói một câu, rất không giải thích được. Cẩn thận Thiên Long Nhân, rất hiển nhiên, thân là quân cách mạng người thành lập, người lãnh đạo, trước người càng là hải quân bản bộ sĩ quan, Dragon xác thực biết không ít bí ẩn. Yokaze lúc ấy hơi sững sờ, Thiên Long Nhân a, tốt như lần trước đi thánh địa Marizoa thời điểm, mình cũng không có thể đi đánh giết bao nhiêu Thiên Long Nhân, chỉ là cướp đoạt Thiên Long Nhân tài phú, còn lại những cái kia Thiên Long Nhân, tất cả đều để giải phóng ra ngoài nô lệ đi đối phó. Về phần cuối cùng, Yokaze cũng là truy sát Gorosei đi, hoàn toàn không có chú ý tới Thiên Long Nhân sau cùng hạ tràng, đến cùng là thế nào. Bất quá dựa theo Yokaze đối nguyên tắc lý giải, rất hiển nhiên, Thiên Long Nhân tuyệt đối sẽ là cuối cùng boss cấp bậc. Bất quá nơi này Thiên Long Nhân, không phải những cái kia phổ thông hiện ra tại thế nhân trước mắt một loại kia đã bị Yokaze xác nhận, liền là Gorosei nuôi dưỡng để mà cung cấp huyết mạch gia hòa, mà cuối cùng boss hẳn là chân chính Thiên Long Nhân bên trong hoàng tộc. Cổ đại binh khí thứ nhất Thiên Vương Uranus hẳn là tại cái này một nhỏ bầy Thiên Long Nhân trong tay. Tìm cơ hội vẫn là đi nhìn một chút tam đại cổ đại binh khí thần bí nhất Thiên Vương Uranus. Yokaze nghĩ như vậy, về phần Thiên Long Nhân sau cùng boss khái gì, đưa tay diệt đi liền tốt. Cách chương.